Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 810, nguy cơ tứ phía 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành quyết định thử xem Mạc tộc ảnh vệ 3 tốp thay phiên biện pháp. 2 tốp khống chế con rơi, 1 tốp nghỉ ngơi. Không ngờ, hiệu quả rõ rệt. Nguyên lai dự tính 5 ngày đến mộ dung gia khu chiếm lĩnh vực. Hoa 3 ngày liền đến. Thế là, trận chiến đầu tiên khai hỏa. Mạc Liên Thành dẫn đám người đứng ở thành ngoài cửa. Cửa thành đóng chặt, đề phòng cũng xâm nghiêm. Khúc Đàn Nhi dùng thiên nhãn nhìn xem. Nhưng lắc đầu, nội thành không có bao nhiêu người nhà họ mộ dung. Có chừng hơn 10 cái. Hẳn là một đội ảnh vệ. Còn lại đều là một ít gia tộc người. Nhìn tình huống bọn hắn cũng là bị buộc lấy đi lên thủ thành. Nàng là chiếu trang phục bên trên phân chia. Người nhà họ mộ dung đồng dạng có chính mình trong tộc ký hiệu. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có chút khó đánh. Những tiểu gia tộc này người rất có thể cũng là nhận mộ dung gia uy hiếp. Mà mộ dung gia nhanh chóng chiếm Mặc tộc 1/3 trở lên lãnh địa. Nhân lực tài nguyên bên trên là khẳng định sẽ tạo thành chưa đủ. Vẻn vẹn phân một đội ảnh vệ tới quản lý một tòa thành. Cũng không kỳ quái. Nửa ngày, Mạc Liên Thành vung tay lên. Mạc tộc hữu hộ pháp đi ra. Liên Thành thiếu gia, có gì phân phó? Vừa mới Đàn Nhi mà nói, người cũng nên nghe được. Bản vương cho ngươi 10 cái ảnh vệ đội. Đem nguyên lai đi theo chúng ta Mạc tộc tiểu gia tộc đều giải cứu đi ra. Nói cho bọn hắn, Mạc tộc không có vứt bỏ bọn hắn. Đến mức mộ dung gia, cho bọn hắn một lựa chọn. Gặp gỡ nguyện ý người đầu hàng, có thể sống, người chống cự, giết. Mạc Liên Thành nhàn nhạt phân phó xong, liền mang theo đi theo thiết huyết ảnh vệ vượt qua trên không. Đi trước một bước, hữu hộ pháp lĩnh mệnh. Không có liệp hồn giả bên trong thần bí sợ hãi cao thủ. Chỉ là mộ dung gia ảnh vệ. Mạc tộc người căn bản không sợ. Mạc tộc nửa năm qua không phải thua ở đồng dạng liệp hồn giả trên người. Mà là liệp hồn giả bên trong thỉnh thoảng toát ra khủng bố cao thủ. Trên thực lực cùng Mạc Diệc Phong không kém bao nhiêu. Một cái Mạc Diệc Phong đầy đủ xưng bá huyền linh. Mà liệp hồn giả có thể cùng Mạc Diệc Phong đánh bất phân cao thấp cao thủ. Không chỉ một cái. Chính là bởi vì dạng này, Mạc tộc mới có thể bại. Chỉ là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành trở về, liệp hồn giả quỷ dị rút lui. Trong đó nguyên nhân làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thế là ngao ngao, thiết huyết biên bức cùng kêu lên gào thét, rung động nhân tâm. Nhanh chóng, trên không lướt qua, đồ sộ rung động một màn, gây nên vô số người kinh hô cùng suy đoán. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, con rơi đại đội bay qua còn lại thành thị. Bọn hắn đều không có dừng lại, tạo thành từng cái thành thị đề phòng xâm nghiêm. Cảnh báo vang lớn, nhưng cuối cùng không gặp Mạc tộc công kích. Mục đích, vẫn là trực tiếp đi Dung An thành. Theo tin tức đã nói, mộ dung gia bọn người đã hồi Dung An thành. Nhìn về phía chân trời, Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, dạng này có sợ hay không sẽ bị bao vây? Sẽ không, ta cố ý bay qua những này thành, đầy đủ cho một số người lòng tin. Bọn hắn tự sẽ chinh phạt mộ dung gia, đồng thời cũng sẽ cho hữu hộ pháp thuận tiện. Mạc Liên Thành đã an bài xong. Khúc Đàn Nhi không đang hỏi. Nàng tin tưởng hắn, loại này âm mưu thủ đoạn, thật không phải nàng am hiểu. Có thể đoạn đường này đến, nàng mơ hồ có chút bất an. Liệp hồn giả thật sự biến mất như thế triệt để. Nàng dùng thiên nhãn, lục soát qua rất nhiều địa phương. Phạm trù cũng càng khuếch trương càng lớn. Căn bản là không có gì có thể trốn qua được nàng ánh mắt. Nhưng thật một cái liệp hồn giả cũng không thấy. Thành Thành, người có thu đến liên quan tới liệp hồn giả tin tức sao? Có một điểm, theo tin tức đã nói, là hướng bắc rút lui. Bọn hắn vừa tiến vào rừng rậm, cũng không ai biết rõ cụ thể muốn đi chỗ nào. Mạc Liên Thành cũng tạm thời không rõ nguyên nhân. Cách chương.